Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người đàn ông kia, mà là... Anh đang làm gì vậy? Toàn thân Bạch Tuyết bắt đầu ửng hồng vì ngượng. Cô lập tức bị Nhiếp Phong ôm từ phía sau, lưng cô dính sát vào ngực anh. Dù cách hai tầng vải mỏng, nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng như lửa tỏa ra từ thân thể anh. Bàn tay to của anh không ngại ngần vuốt ve bắp đùi của cô, từ từ nhích dần lên phía trên, ngón tay cũng chậm rãi chui vào, đụng phải nút thắt kiểu quần lót hình chữ T. Đừng như vậy, Bạch Tuyên khẽ vặn vẹo thân thể. Tài xế vẫn còn ở lầu dưới. Trong khi đó, bàn tay kia của Nhiếp Phong nắm lấy chiếc cằm thon gọn trên mặt Bạch Tuyết, khiến cô ngẩng đầu nghênh đón đầu lưỡi ấm nóng của anh đang luồn vào trong miệng mình. Bạch Tuyết bị Nhiếp Phong hôn khiến cả thân thể cô đều mềm nhũn, hai đầu gối khẽ run rẩy, không còn đứng vững được nữa. Lúc này từ bắp đùi trở xuống dưới, cô mặc thật ít vải lại phát ra những tiếng rên rỉ khiến Nhiếp Phong không còn làm chủ được mình. Hiện giờ đầu óc Nhiếp Phong chỉ có hình ảnh của tiểu yêu tinh mê người này thôi. Thân thể anh cũng cảm nhận được là cô cũng đang có phản ứng với anh. Tiếng rên rỉ yêu kiều cùng sức hấp dẫn của cô lúc này khiến anh không còn chịu nổi nữa. Bạch Tuyết la lên, cả người liền bị Nhiếp Phong ép sát vào vách tường. Cô cũng kinh hoàng một chút nên quay đầu lại cầu khẩn Nhiếp Phong. Đừng mà, không phải anh nói muốn dẫn em đến gặp mẹ sao? Giờ phút này, Nhiếp Phong đang cảm thấy rất hứng thú với dáng vẻ yếu đuối như con thỏ sắp bị người khác làm thịt của cô. Nhìn cô như vậy, anh càng muốn ăn cô ngay lúc này, giống như chuyện xảy ra 4 năm về trước vậy. Không sao, chúng ta sẽ đi sau. Nhiếp Phong cắn vào lỗ tai của Bạch Tuyết, nhẹ giọng nói. Em chưa nghĩ tới hậu quả sẽ ra sao khi mặc như thế này ở trước mặt anh à? Thân là một tên đàn ông kém cỏi, chỉ biết lấy dục vọng của mình để làm cái cớ mà thôi. Bạch Tuyết mạnh mẽ vặn vẹo thân thể mình. Em không có, em chỉ đang ủi quần áo thôi. Phiền anh đừng như vậy. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa vào chỗ mẫn cảm của cô. Sự kích thích đó khiến toàn thân Bạch Tuyết run rẩy. Bạch Tuyết bị Nhiếp Phong kích thích đạt tới cao chiều, thân thể sụi lơ trong vòng tay anh. Thân thể Nhiếp Phong ép sát vào người Bạch Tuyết, còn thân thể Bạch Tuyết lại bị đè trên vách tường. Hai người cứ vừa nhìn nhau, vừa thở hổn hển như vậy. Qua một lúc lâu, Nhiếp Phong buông Bạch Tuyết ra và đứng thẳng người. Ngược lại, Bạch Tuyết đang nằm trong lòng Nhiếp Phong, bất ngờ bị anh buông ra nên cô đứng không vững, té quỵ xuống đất, tóc dài bay toán loạn khắp khuôn mặt cô. Anh cho em 15 phút chuẩn bị. Nhiếp Phong hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống đối diện với Bạch Tuyết nói. Nói xong, Nhiếp Phong nhặt chiếc cà vạt khi nãy bị anh ném sang một bên, lau tay mình xong và mang đến vứt vào thùng rác. Bạch Tuyết cũng không biết mình làm như thế nào mới sửa soạn xong. Vừa mới bước ra cửa, cô cố lấy lại được nét bình tĩnh vốn có của mình. Nhiếp Phong đứng hút thuốc bên cạnh xe, thấy vẻ mặt mờ mịt của Bạch Tuyết xuất hiện ở cửa lầu, liền nhếch môi mỉm cười và bước đến đón cô. Dường như em vẫn còn chưa thỏa mãn dục vọng. Nhiếp Phong kéo tay Bạch Tuyết, kề miệng mình vào sát lỗ tai của cô nói nhỏ. Tối nay quay lại đây, anh sẽ làm em thỏa mãn. Thân thể Bạch Tuyết khẽ run, hình ảnh kích cuồng khi nãy bỗng hiện lên trong đầu cô, khiến cả người cô nóng ran, xấu hổ đến nỗi muốn chạy trốn. Sau khi lên xe, tài xế bắt đầu khởi động xe, trên xe hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Tuyết cố tình co rúm thân thể mình vào cửa xe, như thể Nhiếp Phong là một con rắn độc. Rốt cuộc, mình đối với anh là gì? Hay đơn giản, chỉ là đối tượng kết hôn mà thôi? Anh ấy không yêu cô, cũng không cần cô yêu lại. Anh ấy chỉ muốn cô trung thành, tuân theo những lời anh ta nói. Cô thật ngốc nghếch, trong một phút hồ đồ đã bị người đàn ông này dẫn dắt. Từ Hoài Dương và Hoa Nhị Nhị đã làm lành rồi sao? Bạch Tuyết nhớ lại lúc ở Bắc Kinh, Nhiếp Phong có nói sở dĩ anh ấy tìm được cô cũng là nhờ có Từ Hoài Dương. Có lẽ là tạm thời, cũng có lẽ là vĩnh viễn, không ai biết trước được. Nhiếp Phong nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, khóe miệng nhếch lên vẻ cười đùa. Nhà hàng hải sản Đường Gia Yến là nơi nổi tiếng về các món ăn hải sản, cũng là nơi dễ dàng tiêu phí tiền bạc với nhiều món ăn đắt giá nhất. Mặc dù giá cả khá cao, nhưng cuối tuần vẫn đông đúc, nhiều người phải đặt trước chỗ mới có bàn tốt để dùng bữa. Lầu 1 chuyên phục vụ các món ăn hải sản tươi sống, từ lầu 2 đến lầu 4 mới là sảnh chuyên phục vụ các món ăn dân dã. Lên tới lầu 3, cô phục vụ cao gầy dẫn đường cho cô và Nhiếp Phong dừng bước trước cửa phòng 38. Trong lòng Bạch Tuyết hồi hộp, còn Nhiếp Phong muốn đẩy cửa bước vào, nhưng bị cô kéo vào áo anh lại. Nhiếp Phong quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net